Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 99. Thật sự biến thái chính là hai lần bước vào cùng trong một cái hố. Vương Cửu, ngươi hơi quá đáng. Cùng lúc đó, ở Trầm Thành phủ thành chủ nào đó ở giữa Hạ Tư Mật phòng luyện công bên trong. Chờ gả trong khuê phòng thiếu nữ Trầm Khinh Minh đầy mặt đỏ lên địa phát ra tiếng kháng nghị. Trước người cách đó không xa mở miệng toàn thân thuần trắng trường kiếm. Thì lại hoàn toàn không thấy thiếu nữ tiếng kháng nghị. Đem trên bàn cờ một viên quân trắng rơi vào trong bàn cờ. Chỉ một thoáng năm viên quân trắng nối liền một đường. Thắng, không chơi. Trầm Khinh Minh không chút do dự mà lật ngược bàn cờ. Duỗi tay chỉ vào Thiên Ngoại Thần Kiếm nói rằng, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Ta là để cho ngươi tới cứu ta, không phải để cho ngươi đến nhục nhã ta. Vương Cửu giải thích, là một ân tình tự nằm ở hết sức lo lắng phiền não thời điểm. Thông qua đánh cờ phương thức có thể hữu hiệu điều động lý tính tư duy, áp chế cảm tính trên kích động, phân tán sự chú ý. Do đó khắc phục trước khi cưới hoảng sợ chứng. Ta không phải trước khi cưới hoảng sợ chứng. Trầm Khinh Minh nắm lên một con cờ liền ném đi ra ngoài. Hơn nữa coi như chơi cờ cũng nên là để ta thắng một hai bàn mới đúng không? Thua liền 92 chàng nơi nào còn có lý tính tư duy có thể nói a? Vương Cửu đúng lúc sửa lại nói, là 98 chàng. Chấm ngoặc kép, liền ngươi chỉ nhớ được. Trầm Khinh Minh thẳng thắn đem trên bàn sách ống đựng bút cùng nghiên mực đồng thời ném đi ra. Ngoài, giá trị vạn lượng bạc trắng văn vật quý giá ngay ở thiếu nữ tức giận dầm một tiếng hóa thành nát tan. Mà đang ở ống đựng bút nghiên mực bị ném nát không lâu. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Trầm Khinh Minh lập tức thu lại vẻ mặt. Cõng qua đầu nhắm hai mắt lại. Bày làm ra một bộ coi thường mạng sống bản thân bệnh tự kỷ người mắc bệnh dáng dấp đến. Sau một khắc, phòng cửa mở ra, hai tên trên người mặc kim giáp nữ tính cận vệ quân người đi vào. Không nói một lời thu thập trên đất mảnh vỡ từ mũ giáp trong đôi mắt bắn ra vài đạo chân hỏa. Trực tiếp đem mảnh vụn bốc hơi lên, sau đó quan sát một chút bên trong nhà bố trí. Lại từ trong túi chứa đồ lấy ra giống nhau như đúc ống đựng bút cùng nghiên mực đặt tại trên bàn. Sách, đem hết thảy đều trở về nguyên dạng sau. Hai vị quân nhân hướng về Trầm Khinh Minh yên lặng bái một cái. Hạ thấp xuống đầu lui xuống. Các nàng sau khi rời đi, thiếu nữ mới thở dài một hơi. Đáng ghét, đúng đấy, các nàng lại đã quên bổ sung quân cờ. Vương Cửu nhìn bị Trầm Khinh Minh bắt trống không quân cờ hộp. Rất là tiếc nuối lắc lắc đầu. Ta không được. Trầm Khinh Minh lớn tiếng nói. Hơn nữa ta căn bản là không có quan tâm này chút hạ nhân. Các nàng đối với ta nho nhã lễ độ cũng tốt. Lạnh lùng xa lánh cũng tốt đều không quá quan trọng. Ta phiền là Trầm Nhược Thạch. Nói tới chỗ này, giọng cô gái hơi chìm xuống dưới. Sẽ khiến cho chiến tranh. Tạm thời bất luận Trầm Khinh Minh bây giờ ở Thanh Vân Thành địa vị vẻn vẹn là của nàng đoàn đặc phái viên sứ giả đại biểu thân phận. Gặp phải đối đãi như vậy cũng đủ để gây nên ngoại giao phân tranh. Nếu như giống như yếu thế lực nhỏ, đại khái nghiêm chính kháng nghị, nghiêm khắc khiển trách một phen cũng cho qua. Nhiều nhất đi Thánh Tông thỉnh cầu giữ gìn lẽ phải. Nhưng Thanh Vân Thành dù sao cũng là cùng Trầm Thành cùng đẳng cấp khổng lồ thực lực. Lý gia là cùng Trầm gia cùng nổi danh bảy đại thế gia một trong. Kiên quyết không có từ bỏ ý đồ khả năng. Trầm Nhược Thạch tiệc mừng thọ trên một phen cố tình làm bậy. Nhưng rất có thể gây nên sinh linh đồ thán. Nghĩ tới đây, Trầm Khinh Minh thậm chí ngay cả thống hận tâm tình đều không nhấc nổi. Chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Tại sao hắn muốn làm chuyện như vậy? Hắn điên thật rồi sao? Vương Cửu nói rằng, từ ta nghe được trong lúc nói chuyện với nhau Dung mà nói, bọn họ đã đầy đủ cân nhắc qua chiến tranh độ khả thi. xấu nhất tình huống là đưa tới Thánh Tông trừng phạt. Nghe Vương Cửu nhắc tới Thánh Tông, Trầm Khinh Minh lại có chút giận. Tiệc mừng thọ hiện trường, Trầm Nhược Thạch lên cơn thời điểm, Thánh Tông sứ giả rõ ràng an vị ở cùng trên một cái bàn. Nhưng đối với loại này trần trụi hôn nhân bắt cóc làm như không thấy. Vương Cửu lại nói, ta nghe đến Trầm Nhược Thạch cùng Trầm Kinh Hải đối thoại bên trong nhắc tới. Nếu như đến rồi xấu nhất tình huống, Trầm Nhược Thạch sẽ tự mời thiên kiếp gia thân đến chuộc tội. Hắn điên thật rồi, Trầm Khinh Minh bất khả tư nghị kinh hô lên. Thiên kiếp gia thân, đó là cái gì khái niệm? Thiên địa oai gia tăng một thân một người. Chỉ có trong truyền thuyết phá hư phi thăng chân tiên nhân tài có thể lấy sức một người chống chọi. Thiên địa, mà hiện nay Tương Châu Đại Lục, tu vi đứng đầu nhất người cũng còn rất xa không có tìm thấy phá hư biên giới. Trầm Nhược Thạch uy trấn Đông Nam, cũng bất quá là đảo hải cảnh mà thôi. Thật sự dẫn tới thiên kiếp giáng lâm. Trừ phi đem này ngàn năm trầm thành làm pháp khí một đạo chống đối. Bằng không chỉ bằng vào sức một người nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Vương Cửu nói rằng, hắn nói, vì con gái hạnh phúc, hy sinh một thanh xương già cũng đáng. Ngoặc kép, hắn có bị bệnh không? Này tính là gì nhi nữ hạnh phúc? Trầm Khinh Minh lúc này là thật sự không cách nào lý giải lão đầu tử này tư duy mô thức. Ở mới bắt đầu bị Trầm Nhược Thạch trấn áp thời điểm, trong lòng nàng càng nhiều là phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Thế nhưng làm Vương Cửu đúng lúc chạy tới, hầu ở bên người sau đó, sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng liền tan thành mây khói. Thậm chí cảm xúc phẫn nộ cũng nhiều hơn là chuyển tới Vương Cửu trên người. Đối với Trầm Nhược Thạch ở tiệc mừng thọ hiện trường cử chỉ cổ quái, nàng bắt đầu nhiều hơn cảm thấy nghi hoặc không giải. Vương Cửu nói rằng, khách quan đến phân tích một chút, không khó phát hiện, kỳ thực việc hôn sự này đối với ngươi thật sự có rất nhiều lợi nơi. Hôn sau ngươi đem đồng thời được hưởng ba đại thế gia tài nguyên. Ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều có thể nói gần như không tồn tại. Chấm ngoặc kép, ta không yêu thích, Trầm Khinh Minh lớn tiếng cắt ngang. Cho dù có bảy đại thế gia chống đỡ, ta cũng tuyệt đối không muốn cùng cái kia cục gạch kết hôn. Nói tới chỗ này, thiếu nữ lắc lắc đầu, lại hỏi, A Cửu, trước tiên không đề cập tới những thứ kia, ta bây giờ nên làm gì? Ngươi có biện pháp cứu ta đi ra ngoài sao? Vương Cửu nói rằng, trước mắt lời, không có, nơi đây vẫn như cũ nơi Vu Thành chủ phủ địa giới bên trong. Chịu đến bốn khí 13 trận bảo vệ, tầng ngoài còn có thường thắng tinh kỳ, nếu như đơn ta một người, miễn cưỡng còn có thể tới lui tự nhiên, nhưng nếu như mang tới ngươi, trừ phi của ngươi bất động bá thể có thể tăng lên tới 10 tầng trở lên. Trầm Khinh Minh hiếu kỳ, nói, 10 tầng trở lên thì như thế nào? Liền có thể lấy phân giải đóng gói, con kiến rời nhà vậy địa mang đi. Trước đem ngươi chi giải thành 27 khối, sau đó phân 27 lần đem ngươi mang ra thành chủ phủ. Lại dùng châm tuyến khâu lại, khoảng chừng một tháng sau là có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cảm giác khóe miệng bắt đầu co quắp. Bất quá lấy tư chất của ngươi, phải đem bất động bá thể đẩy mạnh đến 10 tầng trở lên chí ít còn muốn 10 năm. Coi như ta hiện tại thì có 10 tầng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi con kiến dọn nhà. Vương Cửu có chút tiếc nuối, xác thực, coi như dùng con kiến dọn nhà, có thể vận chuyển trên đường cũng tồn tại bộ phận quý giá bộ phận lưu lạc nguy hiểm. Chẳng qua nếu như ngươi có thể tu hành đến 12 tầng, có vạn vật hóa sinh khả năng, liền có thể lấy thông qua cấy ghép động vật bộ phận sau đó sẽ đồng hóa phương thức, bù đắp thiếu sót bộ phận. Ngoặc kép, cái đề tài này chấm dứt ở đây đi. Nói chung ta biết ngươi đã không có cách nào dựa vào sức mạnh ngăn cản trận này hoang đường hôn sự. Thế nhưng, lẽ nào thật sự muốn ta cùng tên biến thái kia viên gạch kết hôn sao? Tên kia nhìn ánh mắt của ta thật là ghê tởm, ngẫm lại liền buồn nôn. Vương Cửu nói rằng, tương tự ánh mắt, kỳ thực ở ngươi đảm nhiệm Linh Miêu thần tượng thời điểm. Vẫn tắm rửa trong đó à? Chấm ngoặc kép, không nghe thấy không nghe thấy. Trầm Khinh Minh dùng sức bịt lấy lỗ tai. Bất quá, có một chút ngươi nói sai rồi. Ta tuy rằng không có cách nào dựa vào sức mạnh cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng cũng có biện pháp dựa vào sức mạnh ngăn cản đám cưới này. Trầm Khinh Minh nhất thời trợn mắt lên. A, lời này nghe tới làm sao kỳ cục như vậy. Không thể cứu người, nhưng có thể ngăn cản việc kết hôn. Này căn bản tự mâu thuẫn a. Trên bàn sách bạch kiếm hơi đong đưa một hồi, dùng binh khí hình thái, mạnh mẽ bày ra khinh bỉ tư thái. Thật là đần a. Một hồi hôn nhân cần thiết yếu tố là cái gì? Trầm Khinh Minh suy nghĩ một chút. Ái tình là kết hôn song phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh cúi đầu yểm mặt, không muốn nói chuyện. Vương Cửu tiếp tục nói, giống như ý nghĩa kết hôn, nam nữ song phương thiếu một thứ cũng không được. Một người thì không cách nào thành hôn, dù cho đối phương là thi thể, là áp phích, là ôm gối, tổng cũng phải có kết hôn song phương đồng thời tồn tại, hôn nhân mới có thể thành lập. Vì lẽ đó, nếu như không thể cứu ngươi đi ra ngoài, chỉ phải nghĩ biện pháp diệt trừ Triệu Kim Thành, như thế có thể phá hủy việc hôn sự này. Đúng vậy, Trầm Khinh Minh hô nhỏ một tiếng, sau đó thầm mắng mình hồ đồ, làm sao liền đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Vương Cửu nói rằng, chỉ cần giết chết Triệu Kim Thành, ngươi thì không cần lo lắng đám cưới này. Thế nhưng, giết hắn đi sẽ có phiền phức đi. Không, coi như giết hắn đi, nếu như Trầm Nhược Thạch còn muốn ta gả cho những người khác đâu. Vương Cửu đối với loại vấn đề ngu xuẩn này cũng là có chút bất đắc dĩ. Vậy cứ tiếp tục giết a. Cùng lúc đó, đã bị Thiên Ngoại Thần kiếm liệt trên đánh giết danh sách Triệu Kim Thành, đang vội vã đi lại ở dưới ánh trăng, mặt vuông chữ điền trên trở đầy lo lắng cùng hối hận. Mình rốt cuộc làm cái gì sự tình a? Bình thường dân mù đường cũng cho qua, làm sao có thể ở đằng kia loại thời khắc mấu chốt mất đi lý tính, làm ra cực kỳ hồ đồ sự tình đến. Hiện tại lại hồi ức lại tiệc mừng thọ hiện trường tình cảnh, Triệu Kim Thành đã cảm thấy ấn tượng có chút mơ hồ. Nhưng mình ở kích động bên trong đáp ứng cùng Trầm Khinh Minh việc kết hôn, chuyện này nhưng vẫn là rõ ràng nhớ kỹ, lại không nhắc đến Kim Ngọc Thành đại công tử việc kết hôn. Tuyệt đối không thể như thế qua loa, nhất định phải đi qua thành chủ tỷ tỷ gật đầu tán thành. Coi như hôn sự của hắn có thể một mình làm chủ, cũng ít nhất phải cân nhắc bên kia ý nguyện đi. Trầm Khinh Minh đã như vậy quyết tuyệt bày tỏ phản đối, loại này một cây làm chẳng nên non sự tình cũng không cần phải cưỡng cầu đi xuống. Cũng không biết mình đương thời đến cùng đang suy nghĩ gì, lại đầy đầu đều là bát nháo đổ vật, mang theo mãnh liệt tự trách. Triệu Kim Thành đêm khuya bái phỏng Trầm Nhược Thạch, hy vọng đối phương có thể thu về mệnh lệnh đã ban ra. Thậm chí, coi như Trầm Nhược Thạch kiên trì muốn phải đem việc kết hôn đẩy mạnh xuống, hắn cũng phải trăm phương ngàn kế ngăn lại. Một đường thông suốt, được xưng Trầm Thành thần bí nhất khó nhất tiến vào trong phủ thành chủ đường, hoàn toàn đối với hắn mở rộng ra cửa lớn. Đi ngang qua người hầu thậm chí có trực tiếp gọi hắn là cô gia, để Triệu Kim Thành lúng túng muốn dùng cây giũa tỏa bình mình ngũ quan thực sự không mặt mũi. Thấy người, nhưng chỗ tốt là so với hắn mong muốn càng nhanh sẽ gặp được Trầm Nhược Thạch. Vị này đào hải cảnh đại tu sĩ đã không cần giống nhân loại bình thường giống như nghỉ ngơi, lúc đêm khuya cũng ở thần thái sáng láng thôi diễn ngoại tôn nữ hôn nhân đại sự. Gặp được Triệu Kim Thành sau, Trầm Nhược Thạch hưng phấn nói rằng, Kim Thành, có chuyện gì không? Triệu Kim Thành không thêm chần chờ, lên trước một bước, nói ngay vào điểm chính, liên quan với Cùng Khinh Minh việc kết hôn. Trầm Nhược Thạch ngửa đầu nở nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới ngươi này lấy ôn tồn lễ độ chứ danh Kim Ngọc Thành đại công tử. Thấy nhà ta ngoại tôn nữ cũng sẽ trở nên như thế khỉ gấp. Bất quá không liên quan, lần này không riêng gì ngươi gấp, ta cũng gấp, vì lẽ đó tất cả công việc đều sẽ mau chóng đẩy mạnh. Đừng lo, không, ta không lo lắng quá nhanh. Chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành cười khổ lắc đầu. Đối với Trầm Nhược Thạch nhiệt tình cũng có chút thổn thức. Này mấy năm Trầm Nhược Thạch ở trong vòng nghe đồn đều là thần long gặp đầu không gặp đuôi. Liền ngay cả Thánh Tông sứ giả đến thăm, hắn cũng chưa chắc tự mình ra mặt tiếp đón. Kết quả ở trước mặt mình nhưng như vậy tha thiết khách khí, giản làm cho người ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng một phương khác mặt, loại này nhiệt tình, hắn cũng thật sự là vô phúc tiêu thụ. Vì lẽ đó hơi hơi chấn định một hồi tâm tư sau, Triệu Kim Thành liền chắp chắp tay, chuẩn bị mở miệng nhắc đến ra yêu cầu của chính mình. Mà nhưng vào lúc này, Trầm Nhược Thạch bỗng nhiên vỗ vỗ vai hắn vai, nói đến ta vừa tìm người chuyên môn thiết kế các ngươi hôn giả bộ, ngươi xem một chút còn vừa ý. Theo Trầm Nhược Thạch ngón tay đung đưa, hình chiếu tiên thuật tùy theo mà ra. Triệu Kim Thành chỉ nhìn thấy một cái đầu đội phượng quan, người mặc tiểu cô nương áo đỏ, cười tươi rói địa đứng ở trước mặt mình, mày liễu mắt hạnh, ở đại hôn trang phục hạ lộ ra đặc biệt xinh đẹp quyến rũ. Xinh đẹp khiến lòng người chỉ hoa mắt. Sau một khắc, Triệu Kim Thành trầm mặc một chút, quỳ một chân trên đất, hết thảy đều bằng ông ngoại làm chủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.